Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, nho nhỏ bị thương, không có việc gì, không phải vấn đề của ngươi, ôn giao rõ ràng, toàn bộ kế hoạch nàng là rõ ràng, cũng không có nói ra phản đối, nói cho cùng cũng là nàng tự đại, không có cân nhắc càng nhiều. Nếu như không phải nho nhỏ, khả năng thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù ôn giao nói không phải nàng nguyên nhân, nhưng là Tiểu Văn tự mình biết, làm vì hành động lần này người phụ trách. Bởi vì ôn giao tại nàng cũng có chút chắc hẳn phải như vậy. Rất nhiều chuyện không có cân nhắc toàn diện, ra chuyện như vậy nàng khó từ tội lỗi. Nàng nhớ lại đi trước tiên cần phải nghĩ ôn minh đánh báo cáo, thừa nhận sai lầm của mình, tiếp nhận xử phạt, sau đó lại đem mình để giành được đến tinh thạch tinh hạch cho nho nhỏ. Mặc dù có chút đau lòng mình tích lũy lâu như vậy vốn liếng, nhưng là nếu như không có nho nhỏ, lần này bọn họ chắc chắn toàn quân bị diệt. Nho nhỏ vì bảo hộ lính của nàng bị thương, đây là nó nên được. Ôn giao không biết Thiệu Văn đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy nàng tinh thần lực ba động dị thường sinh động, tìm tới nho nhỏ vị trí, phát hiện nho nhỏ thế mà không có thu nhỏ, mà là duy trì nguyên bản cự hình bộ dáng, toàn bộ xà mệt mỏi nằm sấp trên mặt đất. Bên người có một cái chiến sĩ ngay tại cho nó trị liệu. Chiến sĩ tuổi tác không lớn, 18-19 tuổi bộ dáng, trên quần áo tràn đầy vết máu. Hai tay của hắn đặt ở nho nhỏ trên thân, trong lòng bàn tay phát ra nhạt hào quang màu xanh lục. Nhỏ chiến sĩ sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Hiển nhiên tinh thần lực cùng dị năng đều đã đến cực hạn. Trên người bọn họ mang dược tề sớm tại thời điểm chiến đấu liền đều dùng hết. Hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là nho nhỏ trị liệu còn không có hoàn toàn kết thúc. Trên tay hắn ánh sáng xanh lục ảm đạm xuống, lấp lóe mấy hạ tối hậu biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là không có điện đồng dạng. Nhỏ chiến sĩ vứt một cái mồ hôi trên trán, thở hổn hển hai câu chửi thề, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn hít thở sâu dưới, lần nữa duỗi ra hai tay, đình chỉ kinh nghĩ tái sử dụng ra dị năng. Mặt tái nhợt gò má đều bị hắn biệt suốt mấy phần hồng nhuận, nhưng là thân thể đã đến cực hạn, thậm chí đầu cùng kinh mạch đều ẩn ẩn làm đau. Mắt thấy trong lòng bàn tay cái gì cũng không có, nhỏ chiến sĩ thất lạc cực kỳ, đang chuẩn bị tìm xem nhìn có hay không thương thế của hắn thuốc cho nho nhỏ đắp lên. Liền thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một con bàn tay nhỏ trắng noãn, trong tay có ba bình dược tề. Nhỏ chiến sĩ sững sờ, theo cánh tay đi lên nhìn, liền thấy ôn giao cái kia trương hơi có vẻ gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng chứng. Giao, giao giao, nhỏ chiến sĩ toàn bộ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới nên đợi ở căn cứ chờ bọn hắn người thế mà ra hiện tại nơi này. Ôn giao hướng hắn gật gật đầu, sau đó lại đưa tay bên trong dược tề hướng hắn đưa đưa. Gia hiệu hắn cầm money, nhỏ chiến sĩ xoắn suýt một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay nhận lấy. Ba bình dược tề theo thứ tự là tinh thần lực khôi phục dược tề, dị năng khôi phục dược tề, thể lực khôi phục dược tề. Có thể nói là toàn phương diện giải quyết nhỏ chiến sĩ tất cả vấn đề. Theo thứ tự đem dược tề chút xuống, hai cỗ ý lạnh phân biệt từ não bộ cùng trong thân thể tuôn ra. Nguyên bản nhói nhói đầu dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Trong cơ thể ẩn ẩn làm đau kinh mạch cũng thư chậm lại. Thân thể các loại hiện ra một cỗ lực lượng. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể chậm rãi khôi phục khí lực. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Nhỏ chiến sĩ cảm thấy Ôn Dao cho thuốc của mình giống như bị căn cứ phát cho bọn họ phẩm chất cao. Dược tề dược hiệu còn tốt hơn một chút. Đây là đương nhiên, nhỏ chiến sĩ không biết là Ôn Dao cho thuốc của hắn có thể tất cả đều là chính nàng phối chế. Ngắn ngủi khôi phục một hồi, nhỏ chiến sĩ bắt đầu tiếp tục vì nho nhỏ trị liệu. Nho nhỏ vết thương trên người quá nhiều, tăng thêm thể tích khổng lồ, còn phải tốn phí không thiếu thời gian. Ôn Dao tới gần ngay lập tức nho nhỏ liền cảm giác được. Chỉ bất quá nó là tại là không có khí lực cùng mình yêu nhất chủ nhân chào hỏi. Nhấc lên mí mắt nhìn Ôn Dao đồng dạng, nho nhỏ suy yếu hô một tiếng. Chủ nhân, giọng nói vô cùng suy yếu. Để Ôn Dao nhớ tới lần trước nho nhỏ bị thương nặng như vậy, thời điểm vẫn là gặp được một đầu song. Đầu xà thời điểm mà đi khi đó nho nhỏ chui vào song đầu xà bụng bên trong, bị trong thân thể dịch vị ăn mòn. Lúc này nho nhỏ so với lúc ấy còn bết bát hơn. Nguyên bản vảy màu trắng ảm đạm đi khá nhiều, tựa hồ bịt kín một lớp bụi. Trên thân thể có một đường dài chừng 5-6 mét vết thương khổng lồ, cách nho nhỏ 7 tấc gần vô cùng. Trừ cái đó ra, nho nhỏ trên thân tràn đầy đủ loại vết thương nhỏ, đều là khác biệt dị thú tạo thành. Dựa theo Thiệu Văn thuyết pháp, có đôi khi nho nhỏ nhưng thật ra là có thể né tránh. Nhưng là vì bảo hộ những phổ thông đó chiến sĩ, nho nhỏ ngạnh sinh sinh nhận đã thụ thương không ít hại. Nhìn xem suy yếu như vậy nho nhỏ, Ôn Dao sờ lên nho nhỏ to lớn đầu, cho trong miệng nó lấp một khối phẩm chất cao tinh thạch. Nho nhỏ nuốt vào tinh thạch, tăng thêm lại cảm thụ thân trên bên cạnh nhỏ chiến sĩ trị liệu, cảm thấy mình khôi phục mấy phần khí lực. Nó nhẹ nhàng cọ sát Ôn Dao, như cái chờ lấy đại nhân khích lệ tiểu hài tử đồng dạng hướng Ôn Dao tranh công nói: chủ nhân tương đương, lần này ta có thể lợi hại đem bọn nó toàn bộ đánh ngã, mà lại người ta bảo vệ đều không có chết a. Tương đương, Ôn Dao tay dừng một chút, vỗ vỗ nho nhỏ đầu, ân, rất lợi hại. Hì hì, tương đương, đợi đến chủ nhân khích lệ, nhỏ tiểu đắc ý cực kỳ. Nó đối đứng tạ Ôn Dao bên người đại hoàng lộ ra một cái đắc ý biểu lộ. Đắc ý cực kỳ, đại hoàng hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới, nhìn tại gia hỏa này bị thương nặng như vậy, nó liền đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng đầu này xuẩn xa chấp nhận. Vừa mới nghe được tiểu tiểu trọng tổn thương thời điểm, đại hoàng trong lòng lo lắng cực kỳ, chưa biết không có nguy hiểm tính mạng sau mới thở vào nhẹ nhõm. Money đối với mình lo lắng nho nhỏ, chuyện này đại hoàng là không thừa nhận. Nó cảm thấy nếu như nho nhỏ không có chủ nhân, nói không chừng sẽ tìm mấy khế ước thú. Mình chẳng qua là không muốn cùng cái khác dị thú liên hệ. Nếu như so sánh vừa mới gặp được con kia biến dị lang chó, coi như đầu này xuẩn xa miễn cưỡng còn không có trở ngại, chí ít thực lực là không có vấn đề. Nho nhỏ không biết đại hoàng trong lòng hoạt động, nó tiếp tục cùng Ôn Dao làm nũng. Chủ nhân, ta cảm thấy ta rất muốn lại muốn tiến giai á. Ân, rất tuyệt. Nho nhỏ cảm thấy mặc dù trên thân rất đau, nhưng là cũng rất hạnh phúc. Chủ nhân đã thật lâu không có ôn nhu như vậy cùng nó nói chuyện qua. Không thể thu nhỏ à. Nhìn xem nho nhỏ cái kia dài mấy chục mét thân hình khổng lồ, Ôn Dao dò hỏi. Hiện tại không được, ta không còn khí lực. Lớn như vậy thân thể mới là nho nhỏ bản thể. Hiện tại nho nhỏ dị năng cùng tinh lực hao hết, không có cách nào thu nhỏ, mà nút xuống tinh thạch còn không có tiêu hóa, cần thời gian. Hiểu được nho nhỏ tình huống cụ thể, Ôn Dao vừa tìm được Thiệu Văn, cho nàng một chút thuốc hồi phục tề, trong đội dị năng giả không nhiều. Tất cả mọi người dị năng cùng thể lực hầu như đều hao hết. Ôn Dao đồ vật có thể nói là mưa đúng lúc, đem chiến trường quét dọn một phen. Những dị thú kia thi thể đều bị Ôn Dao thu vào trong không gian, chuẩn bị mang về cho sở nghiên cứu người nhìn xem. Nhìn có thể hay không tìm xem đến dị thú nổi điên nguyên nhân. Những cái kia nguyên căn cứ người không có một người sống lưu lại. Bất quá không quan hệ. Lớn nhất ca đã bắt được. Chờ nho nhỏ khôi phục một chút khí lực lần nữa thu nhỏ về sau. Ôn Dao cùng Tiểu Văn bọn họ lên đường tiến về căn cứ. Sự tình không sai biệt lắm kết thúc. Có chút sổ sách liền đến hảo hảo tính được rồi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.